Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, Ngọc Xuyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Ly lại không tìm được biện pháp tốt. Tinh thần công kích thủ đoạn có chút thưa thớt, chỉ có ngạnh công một đường. Rất ít lại có đừng thủ đoạn, chẳng qua có chuyển luân tháp, lại có thể sử dụng thủ đoạn khác. Chuyển luân tháp lực lượng kỳ diệu. Hắn đang thử lấy chuyển luân tháp lực lượng chậm rãi ăn mòn Trịnh Ngọc hồn phách bên ngoài lực. Lượng, vô thanh vô tức, nước chảy đá mòn, mà không phải cứng đối cứng. Hắn có thể cảm giác được, một khi ngạnh công tất bị chí mạng phản vệ. Hắn bây giờ không chịu nổi cái này phản vệ, chỉ có thể lấy nhu thắng cương. Trừ phi mình đem luyện thần quyết tu luyện tới trình độ nhất định. Hồn phách kiên cố, không sợ tổn thương. Mới có thể đối cứng cỗ lực lượng này mà không sợ. Hắn hiện tại còn không đạt được trình độ như vậy, mà Xuất Vân Tông có thể thi triển ra lực lượng chí mạng như vậy. Hắn không tự giác kiêng kỵ. Nửa ngày qua đi, Sở Ly lắc đầu, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Phệ Thiên Tông cách đó không xa trên ngọn núi. Đại viên kính trí quán chiếu xuống, Phệ Thiên Tông hộ tông đại trận cũng không có mở mờ. Hắn một cái có thể nhìn thấy Phệ Thiên Tông trên dưới. Các đệ tử đang luyện công, các đi việc, mà Phệ Thiên Tông bên ngoài còn có không ít cao thủ đang nhìn trộm. Sở Ly lắc đầu, đối với mấy cái này theo dõi ra hỏa có chút khinh thường. Bọn hắn cũng không phải là thật muốn tiến công Phệ Thiên Tông, mà là muốn nhìn Phi Thiên Tông cùng Phệ Thiên Tông đại chiến. Muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi mà thôi. Phi Thiên Tông cùng Phệ Thiên Tông không dậy nổi đại chiến, bọn hắn cũng sẽ không vọng động. Hắn tìm kiếm lấy Phệ Thiên Tông lực lượng cường đại nhất, sau đó ở trên ngọn núi tu kiến chuyển luân tháp, hình thành cửu đỉnh chấn thiên đại trận. Sau đó lại đến chung quanh trên một ngọn núi khác, như thế xây dựa lưng vào núi. Một hơi xây 40 tòa chuyển luân tháp sau khi mới dừng lại. Đây hết thảy đều là vô thanh vô tức, không có để chung quanh người phát hiện. Có chuyển luân tháp, hắn lực lượng 10 phần, cho dù mất mạng cũng có thể chạy trốn, tùy thời có thể sống lại. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư ở đây. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Phệ Thiên Tông dưới núi, cất giọng quát, thanh âm bình thản lại vang vọng Phệ Thiên Tông trên dưới. Phệ Thiên Tông bình tĩnh lập tức bị đánh vỡ. Nguyên bản đang luyện công đám đệ tử lập tức phóng tới chỗ cao nhất đại điện. Đến đại điện trước, nhao nhao chuẩn bị nghênh địch, chỉ có đại điện bên trong lại không hề có động tĩnh gì. Sở Ly nói lần nữa, Ô Nguyên Tư ở đây, còn xin Xuất Vân Tông Minh Tông chủ thấy một lần. Phệ Thiên Tông còn không có tông chủ, Xuất Vân Tông Tông chủ Minh Ngọc Xuyên lại là tại vị. Không nghĩ tới còn biết ta. Một đạo trong sáng thanh âm phóng lên tận trời, lập tức trầm thấp xuống. Mời đến đi. Sở Ly xem đến đại điện cửa mở ra, đi ra một cái thân hình cao đại khôi ngô nam tử trung niên. Anh tuấn lông mày mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, hiên ngang khí xông thẳng tới chân trời, nhưng lại lộ ra bình tĩnh chấn định, quang minh lẫm liệt, ánh mắt hai người tựa hồ trên không trung giao hội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ có thể xem đến đại viên kính trí. Sở Ly cất cao giọng nói, "Được." Hắn bồng bềnh hướng trên núi mà đi. Thời gian nháy mắt tiến vào Phệ Thiên Tông. Dọc theo chính giữa một đạo thềm đá đi lên. Một mực đi lên. Cuối cùng tại mấy trăm đạo phẫn nộ muốn ăn người trong ánh mắt, từ từ đi tới đại điện xuống đài. Phệ Thiên Tông các đệ tử tách ra một con đường để hắn tiến đến. Trên bậc thang đứng đấy Minh Ngọc Xuyên. Còn có 8 tên lão giả áo bào trắng. Ống tay áo đều khảm có viền vàng. Chính là Phệ Thiên Tông truyền thừa trưởng lão. Sở Ly thầm than Phệ Thiên Tông truyền thừa trưởng lão nhiều. Thật đúng là cùng bình thường tông môn khác biệt. Nhiều như vậy truyền thừa trưởng lão xác thực không sợ Phệ Thiên Tông tuyệt truyền. Giết một cái còn có một cái. Rất khó triệt để giết sạch. Minh Ngọc Xuyên đứng chắp tay. Áo bào trắng bồng bềnh. Cùng Sở Ly khí chất cực kỳ tương tự. Chỉ là một cái niên kỷ lớn chút. Một cái càng tuổi trẻ, hai người đứng chung một chỗ, cho người cảm giác lại cực tương tự. Sở Ly liền giống như là Minh Ngọc Xuyên lúc còn trẻ bộ dáng. Mà Minh Ngọc Xuyên cũng giống như Sở Ly mấy chục năm hoặc là lên trăm năm về sau bộ dáng. Sở Ly nhìn thấy hắn, liền biết là kình địch, bình tĩnh như biển như vực sâu. Sâu không lường được, mà lại tinh thần mênh mông không thua với mình. Sợ là một thân kỳ ngộ không kém hơn chính mình thậm chí càng hơn chi. Nhìn thấy hắn, tựa như thấy được Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ càng thêm buông thả, Minh Ngọc Xuyên càng thêm bình thản, cùng khí chất của hắn càng tương tự. Minh Ngọc Xuyên nhìn thấy Sở Ly, cũng cảm thấy nghiêm nghị, biết là kình địch, đồng thời sinh ra mãnh liệt sát ý, hận không thể trực tiếp diệt đi Sở Ly. Cái này sát ý không phải bắt nguồn từ Sở Ly đối với Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông đệ tử gây nên, mà là bắt nguồn từ tương tự. Không muốn nhìn thấy một chính mình khác trưởng thành, uy hiếp được chính mình. Hắn ở trên cao nhìn xuống Sở Ly, bình tĩnh nói, ngươi chính là Ô Nguyên Tư. Sở Ly gật đầu, chính là Ô Mỗ, không đúng sao, đây không phải ngươi diện mục thật sự. Minh Ngọc Xuyên lạnh lùng nói, Sở Ly mỉm cười nói, là không phải diện mục thật sự lại như thế nào. Minh Ngọc Xuyên thản nhiên nói, thân là một tông chủ nhân còn lén lén lút lút không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Chắc hẳn có bí mật kinh người gì. Bản tọa ngược lại là có chút hứng thú. Nghĩ tìm một chút. Sở Ly nói, Minh tông chủ chẳng lẽ liền không muốn vì Trịnh Ngọc báo thù. Hắn học nghệ không tinh, đưa tại trên tay ngươi cũng không có gì lớn. Minh Ngọc Xuyên thản nhiên nói, hắn vượt qua một kiếp này chính là trời cao biển rộng. Phi thăng đều có thể, là tất cả phi thăng người cần phải trải qua một kiếp. Đáng tiếc không thể đi qua, cũng chỉ có thể trách vận mệnh không tốt. Sở Ly nhíu mày, hắn không cảm ứng được Minh Ngọc Xuyên tâm tình chập chờn. Đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông đều mất đi hiệu dụng. Liền giống như đối mặt mênh mông hải dương, biết bình tĩnh lại mặt tất dũng động mạch nước ngầm. Hết lần này tới lần khác không cách nào thấy được. Minh tông chủ, xin thay chúng ta báo thù. Một thanh niên đệ tử trầm giọng quát. Đúng, giết hắn, giết hắn. Còn lại đám đệ tử nhao nhao mở miệng, lao nhao, huyền náo sôi phản. Đang nói chuyện thời khắc, chúng đệ tử nhao nhao tiến lên trước tới gần, cùng Sở Ly gần trong gang tấc, hung hãn sát khí như sóng biển mãnh liệt. Phệ Thiên Tông đệ tử thôn phệ người ngoài tinh khí thần, cho nên khí thế hung ác lăng lệ dị thường, giống như thực chất. Sở Ly lắc đầu cười cười, đối với chung quanh đám đệ tử nhìn như không thấy, đối với Minh Ngọc Xuyên cười nói, Phệ Thiên Tông đệ tử đều là như vậy, kia thực sự không đáng để lo. Lời này rước lấy chúng đệ tử càng thêm huyên náo tiếng la giết, hận không được động thủ, nhưng lại kiêng kỵ. Minh Ngọc Xuyên khoát tay chặn lại, Phệ Thiên Tông các đệ tử im bặt mà dừng. Minh Ngọc Xuyên khoát tay nói, các ngươi lui ra đi. Minh tông chủ, chúng đệ tử oán hận trừng mắt Sở Ly. Minh Ngọc Xuyên bình tĩnh nói, mọi người yên tâm chính là, ta biết như thế nào làm việc. Đám người không cam lòng trừng mắt Sở Ly, chậm rãi lui lại. Sở Ly cười nói, Minh tông chủ bây giờ cũng kiêm Phệ Thiên Tông tông chủ. Không sai. Minh Ngọc Xuyên gật đầu, Phệ Thiên Tông rắn mất đầu, bản tọa nghĩa bất dung từ, Ô tông chủ cũng không cần châm ngòi, hai tông đồng khí liên chi, tựa như một nhà, không phân người ta. Sở Ly nói, kia Phệ Thiên Tông ân oán Xuất Vân Tông cũng một khối tiếp được, bao quát những cái kia bị Phệ Thiên Tông vô cớ tàn sát nợ máu. Minh Ngọc Xuyên nghiêm nghị trầm giọng nói, Ô tông chủ làm gì ngậm máu phun người. Phệ Thiên Tông làm việc đương nhiên có quy củ, tuyệt sẽ không vọng giết người lương thiện. Phàm là giết chết, tất có lấy chết chỗ, tuyệt không vô tội. Hắn hiên ngang lẫm liệt, đường đường chính chính lộ ra không thể hoài nghi khí thế. Sở Ly bật cười, ha ha, Minh Ngọc Xuyên mày kiếm một hiên, cất cao giọng nói, Ô tông chủ, đây là hai tông chi quy, không có có đệ tử dám vi phạm. Một khi vi phạm tất bị tông quy lại phạt, thậm chí mất đi tính mệnh. Thật ra như thế sự tình, vậy đệ tử cũng đã chết. Sở Ly cười lắc đầu, lại là không tin. Nhưng hắn như vậy thăm dò lại là đang tìm kiếm Minh Ngọc Xuyên sơ hở. Vô hình giao phong lại là trong bóng tối tiến hành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.